Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Đến lúc nửa đêm, đại hổ, hai hổ và ba hổ phục trong ngõ tối phía ngoài cổng xưởng nông dược, đợi cho đám nữ công nhân tan ca ra về. Hai cô công nhân đi xe đạp từ trong xưởng ra. Chúng trổ tài dùng mô tô lượn vòng bao vây cho đến khi hai cô sợ quá ngã bổ chừng. Chúng vác hai cô vào trong một căn nhà xây dở. Hai cô hét toáng lên. Vừa vặn, Mã Thúc đi xe đạp qua đó nghe thấy. Mã Thúc rút súng ngắn, nhảy vào giải cứu cho hai cô công nhân kia, rồi tóm được ba tên hổ này. Hai cô công nhân thừa cơ bỏ chạy. Mã Thúc định bảo cho các cô về đồn công an để lấy lời khai. Nhưng vì quá sợ, các cô đã chạy nhanh hơn thỏ khi nghe thấy tiếng súng. Mã Thúc giải giáp ba tên hổ về đồn công an Cây Đa. Dọc đường, ba thằng miệng như tép nhảy, vui nhất là câu nói của ba hổ. Bác Mã, xin bác nể mặt bố mẹ cháu là bạn học cũ của bác mà thả chúng cháu như đánh một cái rắm thối thế nào. Sắp đi đến đồn công an Cây Đa, hai hổ xin phép đi ỉa. Ba hổ kêu đau bụng, còn đại hổ kêu mót đái. Nhân lúc Mã Thúc sơ sảnh, ba thằng hè nhau chạy trốn, khiến Mã Thúc nổi cáu quát tháo ầm ĩ. Chỉ đạo viên của đồn công an Cây Đa tên là Ngưu Tấn, cô là vợ của Kim Đại Xuyên. Ngưu Tấn quen Mã Thúc, hai người từng mấy lần phối hợp để đánh án. Ngưu Tấn đang trực ca đêm, nghe tiếng hò la của Mã Thúc, nhận ra người quen, liền mời vào uống cà phê. Đúng lúc đó, Kim Đại Xuyên đến lấy chìa khóa ở Ngưu Tấn, thấy Mã Thúc ở đấy, liền nói bóng, nói gió. Ngưu Tấn rất khó chịu về những câu bóng gió của chồng mình. Lâm Lam và Tiền Lý đang xem xét bản thiết kế gian triển lãm Ngọc Trai. Mã Thúc gõ cửa. Lâm Lam nói: "Ôi, lão Mã, khách quý, nào, mời ngồi, mời ngồi." Mã Thúc nói: "Vô sự, không ai đến cửa chùa." Rồi Mã Thúc kể cho ba người nghe chuyện ba thằng hổ làm bậy đêm qua. Tiền và Lý cho là chuyện không bình thường, đề nghị Mã Thúc cất cả mẻ vó. Lâm Lam lại bảo Tiền và Lý rút ra, rồi xin Mã Thúc một điếu thuốc lá. Đó là điếu thuốc lá đầu tiên trong đời mình. Lâm Lam vừa hút vừa bị sặc, nước mắt ràn rụa. Lâm Lam nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Mã Thúc đối với mình. Lâm Lam giao đại hổ cho Mã Thúc dạy dỗ như con. Phát biểu vòng vo nhưng cũng rất rõ ràng tình ý của Lâm Lam đối với Mã Thúc. Nhưng Mã Thúc vẫn cứ như không nghe thấy. Lâm Lam không hiểu Mã Thúc lẩm cẩm thật sự hay là giả vờ. Trong căn nhà của Trân Châu kề bên rừng vẹt, cán bộ Cục Quản lý Nhà cửa và Cục Ruộng đất đến động viên giải phóng mặt bằng. Chồng chưa cưới của Trân Châu tên là Lã Đại Đồng, toàn quyền thay mặt cho Trân Châu ra giá đền bù, đòi 5 vạn đồng nhân dân tệ. Cán bộ Cục Nhà cửa yêu cầu cho xem giấy tờ, nhưng mà Đại Đồng không có. Cán bộ Cục Quản lý Nhà cửa liền tuyên bố đây là ngôi nhà xây dựng bất hợp pháp, gia hạn phải dỡ bỏ. Ngày hôm sau, Đại Đồng liền dắt bé Hải vào thành phố để báo cho Trân Châu biết tình hình. Ba thằng là Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ bắt giấy trong công viên bờ biển, thấy một đám đông đang thi hét to. Giữa lúc rỗi rãi, chúng len vào nhập cuộc. một chiếc sào dài cắm giữa những cây dừa. Đầu sào treo một bóng đèn điện sáng chói. Giữa hai cây dừa căng một biểu ngữ với hàng tít lớn là Hiệp hội gào thét thành phố Nam Giang. Một nhân vật quái dị đứng diễn thuyết dưới ánh đèn như sau. Kính thưa quý vị, sinh mạng tồn tại là do vận động. Cách vận động tốt nhất là gào thét. Khi gào, thải ra khí bẩn, hít vào khí sạch. Gào thật to sẽ nở phổi. Gào là môn thể thao của lục phủ ngũ tạng. Gào là sự vận động tốt nhất ngăn ngừa cơ thể suy thoái, kéo dài tuổi thọ. Hôm nay, chúng ta tổ chức hội thi để kỷ niệm lần thứ 3 ngày thành lập Hiệp hội Gào Thét Thành phố Nam Giang. Đồng thời, cũng là dịp để cung cấp kỹ thuật gào thét cho những ai hâm mộ môn này. Hoan nghênh tất cả các vị tham gia nhé. Người thắng cuộc sẽ được trao giải giọng vàng. Có một bà cụ đầu tóc bạc phơ là người đầu tiên trèo lên bục. Bước đi không vững, nhưng giọng thì tốt lạ lùng. Tiếng thét của cụ vang lên tận ngọn cây. Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Một cụ ông thét to hơn cụ bà khi nãy. Lúc này, ba thằng hổ không kìm được, lần lượt cũng trèo lên gào. Đại hổ đáng được tặng giải danh hiệu nguyên soái, bởi vì tiếng thét của hắn khiến lá dừa rung lên xào xạc. Mọi người nhất trí bầu đại hổ là nhà vô địch về gào của thành phố Nam Giang, rồi trao cho hắn ta chiếc huy chương vàng to bằng miệng bát. Người chủ trì cuộc thi tán thưởng rằng, đúng là thiếu niên anh hùng. Lúc này, Lâm Lam khoác áo choàng sau khi tắm. Mùi thơm nhẹ trên người phảng phất. Mùi của kem ngọc trai, xương ngọc trai, cao ngọc trai. Duy chỉ có nước hoa ngọc trai là thơm hơn cả. Lâm Lam tựa lưng vào đầu giường gọi điện thoại cho Mạ Thúc. Chuyện này mà Mạ Thúc cũng quên được hay sao? Vì rằng Lâm Lam đang hưng phấn, vì rằng Lâm Lam đang khát khao được yêu sau khi mát xa làn da mịn màng. Cho nên Lâm Lam run rẩy lạc cả giọng. Lâm Lam mượn chuyện của Đại Hổ để chuyện trò với Mạ Thúc. Nhưng mà Lâm Lam lại chốt lại bằng câu như thế này. Mạ Thúc ơi! Cậu có thể đến nhà mình chơi một lát không? Lâm Lam nghe tiếng phân trần từ đầu dây bên kia. Ngày mai mình phải dậy sớm cho thằng nhỏ đi học. Lâm Lam giận dỗi gác máy điện thoại lại, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương ghê gớm, suýt bật khóc, mặt đỏ bừng. Lâm Lam nhìn tôi không chớp mắt hỏi. Cậu có thấy mình hèn hạ không? Tôi nhẹ nhàng khuyên giải em. Lâm Lam, em đừng nghĩ vậy. Tôi đảm bảo là Mạ Thúc, cậu ta cũng yêu em đấy. Lâm Lam giấu mặt giữa hai đầu gối hồi lâu, rồi ngẩng đầu lên, tự vả nhẹ vào mặt một cái, rồi mắng. Mẹ kiếp, mình đúng là hèn hạ. Đường đường là một thị trưởng, mà lòng thòng với một tay trưởng phòng. Lâm Lam mở ngăn bàn, lấy 4 viên an thần nuốt chửng, không cần chiêu nước. Rồi đến Đại Hổ thải Hứa Yến, bắt Trân Châu làm thư ký cho hắn ta. Đại Hổ kéo Trân Châu đi siêu thị Ngọc Trai Đen mua sắm quần áo. Trân Châu thấp thỏm không yên, Đại Hổ thì một mực trèo kéo. Cô bán hàng rất tinh mắt, thoáng cái là biết ngay đây là khách sộp. Bèn kéo Trân Châu vào trong gian hàng thời trang, thử quần áo như man nơ canh. Cô bán hàng uốn ba tấc lưỡi, nói như liên thanh, không để cho Trân Châu nói lại nửa câu, mặc cho cô ta định đoạt. Đại Hổ đứng ở bên cạnh, luôn miệng hít hà mỗi khi trông thấy Trân Châu thử một bộ trang phục mới. Ban đầu, Trân Châu còn cảnh giác, dứt khoát không mặc quần áo do đại hổ mua cho. Nhưng mà khi ngắm mình trước gương, cô chóng mặt. Cái đẹp thường khó cưỡng lại, huống hồ cô nhân viên bán hàng không cho cô cưỡng. Cuối cùng, Trân Châu mặc chiếc quần dài màu huyết dụ, chân đi giày cao gót. Đại Hổ xách 7-8 túi giấy đựng quần áo đủ màu. Hai người như một đôi vợ chồng sắp cưới, đưa nhau đi mua sắm đồ cưới, rồi bước ra khỏi nhà hàng Ngọc Trai Đen trước ánh mắt hâm mộ của mọi người. Đại Hổ vứt những quần áo cũ của Trân Châu vào trong sọt rác. Trân Châu giằng lại, Đại Hổ không vui. Ê, em giữ lại những thứ này làm gì? Đây là những thứ tã đấy. Trân Châu ứa nước mắt nói. Không, ông Tổng Giám Đốc, ông đừng ép buộc tôi không. Khi Đại Hổ và Trân Châu bước ra khỏi nhà hàng Ngọc Trai Đen thì đúng lúc xe của Lâm Lam chạy qua. Thoáng một cái, Lâm Lam nhận ra Đại Hổ và cô gái xinh đẹp đi cùng với nhau. Lâm Lam bảo tay lái xe cho xe chạy chậm lại, rồi ngắm cô gái từ đầu đến chân. Không thời trang nào lấn át được vẻ thuần khiết của cô gái. Lâm Lam thấy như đã quen cô ta từ lâu. Trong lòng dậy lên một thứ tình cảm ấm áp khi thấy cô ta vụng về bước đi trên đôi giày cao gót. Thái độ dịu dàng, che chở của Đại Hổ đối với cô ta. Vậy là Lâm Lam mến ngay cô gái đó. Thấy rằng đây là một cô con dâu hợp ý mình. Trong lòng chứa chan tình cảm của người mẹ. Tài lái xe hỏi, dạ thưa bà, có dừng lại không ạ? Lâm Lam trả lời, không, thôi, lái xe đi đi. Đại Đồng dẫn bé Hải lên thành phố tìm đến công ty gặp Trân Châu nói chuyện căn nhà ở rừng vẹt. Trân Châu vô tình nói dối với Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ rằng đây, Đại Đồng là anh trai mình. Ba Hổ cưỡi mô tô đèo Đại Hổ, Trân Châu và bé Hải phóng một mạch về rừng vẹt, nện một trận tơi bời các anh cán bộ địa chính đang chỉ huy dân công dỡ nhà của Trân Châu. Cục quản lý nhà và cục địa chính phát đơn kiện lên văn phòng thị trưởng. Buổi tối, Lâm Lam trách cứ Đại Hổ. Nhưng mà hắn ta không chịu, leo lẻo rằng không thể làm ngơ khi thấy chuyện bất bình. Lúc này Lâm Lam mới vỡ lẽ ra rằng Trần Trân Châu ở rừng vẹt chính là cái cô gái mà Lâm Lam gặp ở bên ngoài nhà hàng Ngọc Trai Đen. Lâm Lam hỏi kỹ tình hình của Trân Châu, rồi cảnh cáo Đại Hổ phải nghiêm chỉnh trong chuyện yêu đương, không được đùa giỡn bậy bạ. Đại Hổ đề nghị thay đổi địa điểm dựng sân khấu, nhưng Lâm Lam không chịu. Thực tình trong bụng không coi chuyện này là ghê gớm lắm. Dịch sang phía Tây 30 mét, Lâm Lam chỉ cần điện cho chỉ huy công trình Lý Cao Trào là xong. Thường thay cho hai cái anh cán bộ nhà và địa chính chẳng đâu vào đâu mà bị một trận đòn. Nhưng họ cũng không đến nỗi mất trắng, bị thị trưởng và cục trưởng đánh cho một trận. Tuy có đau về xác thịt, nhưng về tinh thần thì vớ bở. Có thể do đó mà tiền đồ rộng mở cũng nên. Ở Giang Nam, biết bao người rất mong được thị trưởng và cục trưởng đánh cho một trận như vậy đấy. Lâm Lam đề nghị Mã Thúc giúp mình dạy bảo Đại Hổ. Thực ra đâu phải vì rượu mà ông say. Nhưng mà Mã Thúc lại cứ tưởng thật. Kéo đồn trưởng đồn công an Cây Đa, Ngưu Tấn, 5 lần 7 lượt xuống tổng công ty Ngọc Trai điều tra vụ 3 tên hổ cưỡng hiếp nữ công nhân xưởng nông dược. 3 tên hổ tránh mặt được thì tránh, không tránh được thì nhăn nhở như những tên vô lại. Ngưu Tấn ức quá bảo, Mã Thúc quên bén cái vụ này đi nhá. Đại Đồng đến công ty thấy ánh mắt đại hổ nhìn chân châu, trong lòng thấp thỏm không yên. Đại đồng định bán xong ngọc trai thì sẽ làm lễ cưới với chân châu. Ai ngờ chỉ có một đêm, kẻ trộm vét sạch chỗ trai đã thành thục cùng với 500 chiếc lồng. Bọn trộm này đi thuyền nhỏ theo thủy triều từ rừng vẹt lèn vào trong trại. Im ắng đến nỗi lũ cỏ đậu trên ngọn cây cũng không hề hay biết. Chúng dùng dao sắc cắt đứt dây ni lông. Nếu bị người trên trời phát hiện thì chúng nổ máy cho thuyền quay đầu xông thẳng ra ngoài biển. Chúng ỉ vào tốc độ bỏ chạy rất có bài bản. Người coi trại biết những tên cướp biển hiện đại đều có súng. Không phải súng nội mà là súng ra súng mua lậu. Bị đuổi gấp, chúng sẽ bắn trả, đạn veo véo xuyên qua chòi. Đối mặt với bọn chúng không phải là chuyện chơi. Người nuôi trai muốn bảo vệ tài sản thì phải nghĩ cách để tự vệ. Mình cũng phải vũ trang để đối phó với bọn cướp biển có vũ trang. Nhưng bỏ tiền ra mua một khẩu súng lục không chỉ giá rất đắt mà còn lo bị phạm pháp. Vậy là vũ khí thô sơ ra đời. Một khi thị trường có nhu cầu thì sức sản xuất, sức sáng tạo của quần chúng nhân dân là vô cùng vô tận. Trên tất cả các chòi đều có bố trí dàn thun cực mạnh hoặc cũng có thể gọi là dàn bắn đá thời cổ. Họ dùng thép tròn uốn lại thành cái nạng, dùng xăm xe đạp làm dây thun, dùng một miếng da bò hoặc miếng vải buồm làm ổ đạn. Đạn là đá củ đậu xếp đầy mặt sàn. Họ thường xuyên tập bắn vào ban ngày, đặt hòn đá vào trong ổ, kéo căng dây thun rồi bất thình lình buông tay ra. Hòn đá bay vù đi như viên đạn cối, rơi xuống biển, dựng lên một cột nước cao hơn đầu người. Bắn xa, bắn gần đều do sức khỏe của xạ thủ. Tất nhiên, chất lượng của dây thun và trọng lượng của đạn cũng là nhân tố hết sức quan trọng. Trong khoảng cự ly 100 mét, dàn thun này lợi hại hơn súng lục. Bất kể là đường kính nòng lớn, nòng nhỏ như thế nào, viên đá củ đậu ấy mà rơi đúng đầu thì chẳng khác gì đá chọi vào trứng. Đầu sẽ bị vỡ toác, óc chảy ra ngoài, cầm chắc là chết. Gần đến mùa thu hoạch, những người nuôi trai hò hét tập bắn đá giữa ban ngày. Cái chính là đánh tiếng cho bọn cướp biển phải giờ hồn. Người nuôi trai đều hiểu rằng người thật thì không lộ mặt, lộ mặt thì không phải là người thật. Một tên ban ngày thì vật vờ, có đá và đít cũng không nhúc nhích. Vậy mà đêm đến mắt long sòng sọc lại là tên cướp biển đáng gờm. Cũng có thể ban ngày cùng làm việc với anh trong trại, đến đêm dùng thuyền nhỏ lẻn vào ăn cắp của anh. Cũng có người khéo tay chế tạo được súng kíp bằng thép ống không có mối hàn, bắn ban ngày phụt ra một làn khói trắng, ban đêm đầu nòng phụt ra một quả cầu lửa. Còn có đám con cháu những thợ sản xuất pháo ở xưởng hoàn cầu chế tạo được tạc đạn, đốt dây cháy chậm rồi ném. Cũng dựng nên một cột nước trên mặt biển, may mà rơi trúng thuyền bọn cướp, coi như cả thuyền lẫn người đi tong. Trên chòi canh của Lã Đại Đồng chỉ trang bị có máy bắn đá. Có sức khỏe, anh bắn xa tới 200 mét. Nhưng mà bọn kẻ cắp tới ăn trộm ngọc thì anh đang ngủ say như chết. Bọn trộm cướp lấy hết chai ngọc, còn trèo lên chòi thó luôn chiếc quần dài treo trên máy bắn đá và đôi giày mới bằng da bò hẳn hoi kê dưới gối. Xem thế đủ hiểu, vũ khí chỉ là nhân tố quan trọng chứ không phải là nhân tố quyết định thắng lợi. Nhân tố quyết định là con người chứ không phải là vũ khí. Sáng sớm hôm đó, lúc mở mắt ra, Đại Đồng biết là hỏng to rồi. Chăn không còn, giày cũng không còn. Vùng biển trước mặt, nơi có những con ngọc trai của mình, không còn nghe thấy tiếng hát của chúng nữa. Vắng lặng như chiếc chuồng lợn sau khi đàn lợn chạy sạch. Đại Đồng nhảy dựng lên, trông thấy mặt biển vật vờ đoạn dây ni lông màu xám để neo lồng. 500 chiếc lồng chai ngọc mà anh gửi gắm biết bao hy vọng và ước mơ đã không cánh mà bay, chỉ còn sót lại có 2 chiếc ở gần chòi. Đại Đồng ngồi ngẩn người ra hồi lâu, rồi bật khóc. Khóc thảm thiết, khóc chán rồi, lửa giận phừng phừng. Đại Đồng đứng dậy, bắn đá. Mặt trời đỏ rực, nước biển đỏ ngầu như nước gang. Viên đá màu đen bắn lên những tia đặc quánh khi chạm mặt nước, rồi mất tăm. Ông bố của Đại Đồng lôi từ trong kẽ tường xa một bọc giấy dầu, dở hết lớp này đến lớp khác, rồi mới tòi ra 2.000 đồng nhân dân tệ sặc mùi mốc. Ông bảo con trai: Đại Đồng, mẹ mày lúc sinh thời tích góp được 2.000 đồng, nói rõ là để cho mày lấy vợ. Mấy hôm nữa mày lên tỉnh mua sắm vài thứ, nhân tiện bảo cái con Trân Châu về mà cưới đi. Thành phố không phải là cái chỗ của chúng mày. Hai đứa chúng mày lấy nhau rồi thì bố không còn lo lắng gì nữa, mà linh hồn của mẹ mày cũng được yên nghỉ. Đại Đồng cầm 2.000 đồng nhân dân tệ lên thành phố. Nhưng mà thật là không may, hai cái thằng mất dạy bán vàng dởm lừa mất tiền của Đại Đồng. Đại Đồng trở về thú thật lại chuyện với bố. Ông già nghe vậy tức đến nổ đom đóm mắt, rồi đánh cho thằng con trai một cái bạt tai. Nhưng rồi ông lại an ủi con: Đại Đồng ơi, thôi của đi thay người, có tiền thì cưới, mà không có tiền thì cũng phải cưới. Nói rồi ông sai con trai Đại Đồng gấp rút đi gọi Trân Châu về, kẻo mà đêm dài lắm mộng, rách việc. Chính trong những ngày này đã xảy ra một việc. Lúc đó, Lâm Lam thấp thỏm không yên, sau đó thì tồi tệ hết mức. Đó là Lý Cao Trào đến văn phòng. Khi trình bản dự toán kinh phí, hội chợ và sân khấu, hắn ta đặt trước mặt Lâm Lam cái giấy chứng nhận ngôi biệt thự ven biển và một sâu chìa khóa vàng chóe. Giấy chứng nhận mang tên Đại Hổ. Và cũng buổi tối hôm đó, Đại Hổ dẫn Trân Châu về nhà. Lâm Lam cảm nhận được vai trò mẹ chồng tương lai của mình, nên vui vẻ tiếp đãi cô con dâu tương lai. Lâm Lam trực tiếp quan sát cái cô con gái làng chài và có ngay ấn tượng rất tốt về cô. Lâm Lam bất giác phải thán phục thằng con trai mình tinh mắt. Những cô con gái trong trắng chính trực như cô gái này hiếm như lông phượng sừng lân trong xã hội bây giờ. Lâm Lam phát hiện cô con gái này có cặp đùi rất dài và đôi tay dài hơn người bình thường. Lâm Lam nghĩ đến chuyện chọn hoa hậu ngọc trai cho hội chợ thành phố. Lâm Lam biết trước danh hiệu hoa hậu ngọc trai chắc chắn sẽ thuộc về cô gái này, nên Lâm Lam quyết định cho cô gái này đi học múa ở đoàn văn công thành phố. Lâm Lam còn quyết định dựng tấm biển quảng cáo cao to, vẽ chân dung cô ta ở quảng trường ngọc trai. Chân dung cô ấy còn được in trên các ấn phẩm tuyên truyền cho hội chợ. Trân Châu chính là biểu tượng của Ngọc Trai và cũng là biểu tượng của thành phố Ngọc Trai. Một cô gái trong trắng như nước mạch đầu nguồn, nụ cười e ấp xuất hiện trước mặt, xuất hiện trên tay quan khách, còn hấp dẫn hơn cả ngàn vàng lời tán tụng. Lâm Lam quyết định dựng một dàn múa hoành tráng mà chất liệu lấy từ vũ điệu khai thác ngọc trai nguyên thủy. Ý tưởng đó bắt nguồn từ khi Lâm Lam chuyện trò với Trân Châu, rồi nghe Trân Châu nói rằng: Ở rừng Vẹt có một bà cụ trên 100 tuổi cô ạ. Trong bụng là cả một kho chuyện có liên quan đến ngọc trai. Cụ còn biết múa những điệu múa cổ nữa. Cụ vừa múa vừa hát những bài hát cổ. Lâm Lam nghe vậy, lập tức gọi điện thoại cho Cục trưởng Cục Văn hóa, rồi yêu cầu tổ chức một ban sáng tác xuống ngay rừng vẹt để gặp gỡ bà cụ già đó. Thằng Bột đang đau mắt do trúng vôi bột của Đại Hổ. Hứa Yếm thì đem ngọc chai nước đến chữa mắt cho thằng Bột. Cô ta đến với thằng Bột là để trả thù Đại Hổ đã thay lòng đổi dạ đối với cô ta. Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ tổ chức ăn mừng sinh nhật cho Trân Châu ở nhà hàng Phong Lưu. Trân Châu nhà nghèo, từ xưa đến nay không hề tổ chức qua buổi sinh nhật bao giờ. Nói gì đến tổ chức linh đình theo kiểu phương Tây, Trân Châu rất cảm động, đồng thời trong lòng cũng đầy mâu thuẫn. Dần già rồi, Trân Châu liền có cảm tình với Đại Hổ, nhất là từ sau lần gặp Lâm Lam. Sự quan tâm đó có tính chất đùm bọc của Lâm Lam khiến Trân Châu cảm thấy như tình cảm mẹ con. Một thứ tình cảm mà Trân Châu chưa hề được hưởng qua. Trong thời gian này, Đại Hổ ngày nào cũng lái xe đưa Trân Châu đến đoàn văn công để học múa. Vũ sư họ Thẩm nhận xét rằng Trân Châu rất có năng khiếu về múa. Những quan tâm nho nhỏ, nét vui vẻ trẻ trung của Đại Hổ khiến Trân Châu cảm thấy gần gũi dần. Những quan tâm nho nhỏ, nét vui vẻ trẻ trung của Đại Hổ khiến Trân Châu cảm thấy gần gũi dần. Nhưng mà lúc nào Trân Châu cũng nhớ tới Đại Đồng, người chồng chưa cưới của mình. Trân Châu không dám quên được ân tình của cả gia đình Đại Đồng đối với gia đình cô. Bố cô xuống biển mò ngọc, bị cá mập đớp mất một chân, chết vì mất máu. Mẹ Trân Châu ốm liệt giường, may mà được cả nhà của Đại Đồng quan tâm chăm sóc. Mẹ Trân Châu trước lúc hấp hối đã ngỏ ý gả Trân Châu cho Đại Đồng để trả ơn. Đại Đồng là một người thanh niên giỏi giang trong thôn. Chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì nếu Trân Châu không lên thành phố. Điều bất hạnh là ở chỗ Trân Châu lên thành phố, mà bất hạnh hơn là Đại Hổ lại thích Trân Châu. Tấn bi kịch bắt đầu từ đó. Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ thiên hô bát sát, tán tụng hết lời. Chúng đổ rượu cho Trân Châu đang say xỉn. Trong ba đứa thì Hai Hổ là tên nhiều mưu mẹo nhất. Đa phần những chuyện xấu xa của ba đứa chúng nó đều là tên này đầu têu. Đại Hổ đang say ngất ngư, được Hai Hổ và Ba Hổ dìu vào trong một căn phòng đặt sẵn. Hai thằng Hổ không ngờ Đại Hổ lại yêu Trân Châu thật sự, cứ tưởng rằng là Đại Hổ chơi bời nhăng nhít từ trước đến nay, nên cũng lôi Trân Châu vào trong phòng, chốt cửa lại cho hai người thành thân. Trong con mắt của thằng say rượu, Trân Châu mặt tựa như hoa đào, khóe mắt như nước hồ thu, không phải tiên mà đẹp hơn cả nàng tiên. Đại Hổ ôm lấy Trân Châu đòi quan hệ sinh lý. Trân Châu tỉnh hẳn rượu, phản đối quyết liệt. Những năm đó, Đại Hổ có quan hệ xác thịt với nhiều cô gái, không hề coi chuyện ấy là điều quan trọng. Vì vậy hắn ta cảm thấy ngạc nhiên. Trân Châu, sao cơ? Lại có cô gái dám từ chối tôi? Đại Hổ vừa say vừa nói. Trân Châu càng trống lại càng khơi dậy tà tâm của Đại Hổ. Hắn ta mượn hơi rượu đè Trân Châu xuống thảm. Trân Châu bấn quá cắn cổ tay Đại Hổ, rồi giật cửa bỏ ra ngoài. Trân Châu chạy về công ty, cởi bỏ hết quần áo do Đại Hổ mua sắm, rồi thay vào bộ đồ cũ của cô, trở về rừng vẹt. Đại Hổ cảm thấy rất hối hận sau khi đã tỉnh rượu. Hai Hổ và Ba Hổ trêu chọc, khiến cho Đại Hổ càng điên tiết, suýt nữa thì đánh nhau. Hai Hổ nói, Hổ đại ca, bị con hồ ly tinh rừng vẹt bắt hồn rồi. Ba Hổ nói, kỳ thật, có loại đàn bà nào mà đại ca không biết, vậy mà lại đi yêu một con bé nhà quê. Rõ thật. Đại Hổ đi đến rừng vẹt để tìm đến nhà Trân Châu. Hắn ta gặp thằng bé Hải. Đại Hổ bảo bé Hải chèo thuyền đưa hắn ta đi tìm Trân Châu. Ngồi trên thuyền, Đại Hổ nghĩ thằng bé Hải là cái thằng ngốc, nên lời lẽ có chỗ xúc phạm. Bé Hải lật thuyền cho Đại Hổ ngã xuống biển, suýt chết đuối. Trên chòi canh, Trân Châu cùng với Đại Đồng đang bàn bạc về cuộc sống trước mắt. Họa vô đơn chí, Đại Đồng suy sụp cả về tinh thần. Anh căm thù những người dân thành phố và thề rằng sẽ giết chúng. Trân Châu bàn rằng nên làm đám cưới rồi không nuôi ngọc trai nữa. Lên bờ chuyển sang trồng ngô. Trân Châu nghe nói rằng là giống ngô ngọt của Nhật, bắp bé tí, người thành phố rất thích ăn nên rất được giá. Trân Châu ra sức động viên để Đại Đồng phấn chấn lên. Thua keo này thì bày keo khác, quyết chí để làm giàu. Còn Đại Đồng thì thối chí, nhất thời không thấy hào hứng trước lời khuyên nhủ của Trân Châu. Mỗi khi nghĩ đến 500 chiếc lồng trai ngọc và món tiền 2.000 tệ lúc sinh thời mẹ dành để lại là Đại Đồng lại ứa nước mắt. Lúc này, Đại Hổ trèo lên chòi canh của Đại Đồng. Hắn ta không tinh ý, cứ tưởng rằng Đại Đồng là anh ruột của Trân Châu. Đại Đồng mời Trân Châu trở về công ty để làm việc, nhưng mà Trân Châu lại không chịu về. Đại Hổ lấy ra 2.000 đồng nhân dân tệ, bảo là đây là tiền lương của Trân Châu. Trân Châu không chịu nhận, nói rằng lương cô không cao đến thế. Nghe vậy, Đại Hổ nói, Trân Châu, có lẽ cô chê ít hả? Đại Đồng xen vào, ít gì nữa, lương tháng 2.000 đồng, như thế là nhiều rồi. Đại Đồng cầm tiền lên, phơi từng tờ trên sàn. Nhân lúc Đại Đồng phơi tiền, Đại Hổ kéo tay Trân Châu nói, Trân Châu, mẹ tôi sai tôi về bảo với cô rằng là thành phố quyết định cô là ngọc trai tiểu thư của hội chợ ngọc trai lần thứ nhất của thành phố Nam Giang. Các giáo sư của viện mỹ thuật đang đợi để vẽ chân dung cho cô đấy. Đại Đồng nghe vậy liền khuyên Trân Châu trở về thành phố. Trân Châu nghe vậy tủi thân nói, Đại Đồng, anh có muốn thì anh đi đi, còn em không đi đâu cả. Đại Hổ ngượng ngùng lên thuyền bé Hải trở về. Lúc này Đại Đồng nói, Trân Châu, anh thấy ông tổng giám đốc này là người tốt đấy. Một cơn gió thổi đến, gió thổi tiền bay hết xuống biển. Đại Đồng liền nhảy xuống vớt. Trân Châu thấy Đại Đồng mắt sáng lên khi nhìn thấy tiền thì cảm thấy vô cùng thất vọng. Ngày hôm sau, Trân Châu liền trở về công ty. Đại Hổ vui mừng như điên. Đại Hổ dắt Trân Châu đến với các nhà hàng, vũ trường, rồi bắt cô kiên trì tập nhảy ở đoàn văn công. Đại Hổ còn dắt Trân Châu đi cùng trong những cuộc thương thảo về ngọc trai. Nhan sắc của Trân Châu và chất lượng của những viên ngọc đánh giá theo cảm tính, khiến cho các khách hàng có ấn tượng sâu sắc. Lầm làm lái xe đến biệt thự ven biển. Dọc đường xe chạy rất chậm vì trong lòng Lâm Lam đầy mâu thuẫn. Lâm Lam dùng chìa khóa của Lý Cao Trào đưa cho, mở lần cửa sắt chống trộm và lần cửa trong bằng gỗ pơ mu dày và nặng. Khi bật chùm đèn pha lê ở sảnh ngoài, Lâm Lam sững cả người. Cô không thể tưởng tượng được nội thất lại được trang trí hào hoa đến thế, bố trí đẹp mắt như vậy. Chỗ ở như thế này chỉ có thể thấy trong những bộ phim ảnh. Lâm Lam đi khắp các phòng, càng đi càng cảm thấy ưng ý, càng cảm thấy nơi này rất đẹp. Lâm Lam ngồi trầm tư trên salon kiểu Italia bọc da thật. Trong đầu có hai Lâm Lam đang tranh luận. Một Lâm Lam cho rằng dứt khoát không nên ở nhà sang trọng như thế này. còn một Lâm Lam khác lại bảo: "Ôi, mình đã cống hiến cho thành phố Nam Giang lớn như thế này, có lấy một ngôi nhà cũng không đến nỗi hổ thẹn. Nước chảy mà trong quá thì không có cá, người quá xét nét thì sẽ không có kẻ đỡ đần." Trong khi Lâm Lam đang nghĩ tới, nghĩ lui, thì một bóng đen xuất hiện trước cổng biệt thự. Trong khi Lâm Lam đang nghĩ tới, nghĩ lui, thì một bóng đen xuất hiện trước cổng biệt thự. Hắn ta cười nhạt khi nhìn thấy biển số xe của Lâm Lam. Hắn ta chính là Kim Đại Xuyên chứ không phải là ai khác. Đêm đã khuya, Kim Đại Xuyên trở về nhà liền cãi nhau với vợ. Quan hệ giữa Kim Đại Xuyên và vợ lâu nay lùng củng. Bằng trực giác của mình, Ngưu Tấn biết rằng Kim Đại Xuyên đã yêu Lâm Lam, diễu hắn ta là con cóc muốn ăn thịt ngỗng trời. Thì hắn ta nói, hắn ta không phải là cóc mà Lâm Lam cũng không phải là ngỗng trời. Tại lễ động thổ, dựng sân khấu bên rừng vẹt, Lý Cao Trào ý tứ hỏi: "Thị trưởng Lâm Lam, bên này đẹp hơn bên ấy có phải không?" Lâm Lam cũng bóng gió: "Phải quan sát rồi mới có thể kết luận được." Kim Đại Xuyên đến duy trì trật tự trị an cũng chen vào một câu: "Ồ, xin báo cáo một tin vui, tôi sắp ly dị vợ rồi." Lâm Lam dửng dưng: "À, nhưng mà tôi lại thích nghe tin của người ta cưới nhau cơ." Trong khi quan hệ với Đại Hổ đang trở nên ngày một thân mật và gần gũi, thì nỗi khổ của Trân Châu lại càng lớn hơn. Một hôm sau khi bàn luận xong, Đại Hổ mời Trân Châu đi ăn hải sản ở một nhà hàng ven biển. Khi ăn, Đại Hổ lại ngỏ lời xin cầu hôn. Trân Châu đành phải nói thật với Đại Hổ rằng mình đã đính hôn với Đại Đồng. Đại Hổ nghe vậy cho là chuyện vặt rồi nói: "Ồ, Trân Châu, để ngày mai anh đến tấn cho hắn một trận, xem hắn còn dám tranh chấp với anh nữa không." Trân Châu nghe vậy liền nói: "Đại Hổ, nếu anh mà đụng vào Đại Đồng là em không để anh yên đâu." Hứa Yến đến gặp Trân Châu, nói hết với Trân Châu về những chuyện bậy bạ của Đại Hổ, Hai Hổ và Ba Hổ. Trân Châu nghe vậy chết lặng cả người. Đại Hổ giáo giết tấn công Trân Châu. Trân Châu liền cáo bệnh trốn về rừng vẹt. Đại Hổ liền đem 10 vạn đồng nhân dân tệ đến chòi canh của Đại Đồng để thoái hôn. Đại Đồng phân vân vì chưa bao giờ thấy số tiền lớn như thế, nhưng rồi cuối cùng cũng phải phát biểu: "Không, tôi không bán vợ tôi." Trân Châu và Đại Đồng lên trụ sở ủy ban xã để đăng ký kết hôn. Đại Đồng khuyên Trân Châu trở lại công ty. Trân Châu không chịu nghe. Đại Đồng liền không vui. Đại Đồng nói: "Anh phải phá trinh em, kẻo người khác phá mất." Trân Châu vô cùng chán ngán khi thấy rõ tâm địa của Đại Đồng. Trân Châu cảm thấy chán, liền trở lại công ty, rồi bảo với Đại Đồng rằng: "Đại Hổ, em đã đăng ký kết hôn với Đại Đồng rồi. Nếu anh vẫn cần thì em ở lại làm, nếu anh không cần thì em đi ngay." Đại Hổ nghe vậy rất đau khổ, gặng hỏi đã ngủ với Đại Đồng chưa. Trong lúc giận dữ, Trân Châu nói luôn: Ngủ rồi." Đại Hổ nổi cơn điên, định làm bậy. Trân Châu đấm Đại Hổ chảy máu mũi rồi bỏ chạy. Đại Hổ và Ba Hổ bất bình, giáp tâm báo thù cho Đại Hổ. Hứa Yến đã hiến thân cho thằng Bột, còn thằng Bột dẫn tay chân đánh cho 3 tên hổ một trận, rồi nói là để báo thù cho người em họ tên là Trân Châu. Hai Hổ và Ba Hổ nhân đó gợi chuyện để Đại Hổ căm thù Trân Châu. 3 tên đeo mặt nạ, dùng túi đen chụp kín đầu Trân Châu, nhốt bé Hải vào trong hòm. Trong lúc hỗn loạn, bé Hải bắn một phát tên trúng mông đại hổ. Ba tên luân phiên nhau hãm hiếp Trân Châu. Trân Châu bị làm nhục, đau khổ không thiết sống. Trân Châu đến đồn công an để tố cáo, nhưng nhìn thái độ thờ ơ của những người có trách nhiệm, cô hiểu có tố đi chăng nữa thì cũng bằng thừa, cho nên đành thôi. Trân Châu đoán ba tên hổ làm chuyện này nên dắt dao sắc trong người lên phòng làm việc của đại hổ. Đại hổ làm như không biết gì khiến cô phân vân. Có thể mình đoán sai. Trân Châu kể lại với Đại Đồng về chuyện bị làm nhục. Đại Đồng gần như phát điên, bảo rằng biết thế, thà rằng lấy quách 10 vạn đồng của đại hổ cho xong. Bây giờ thì coi như mất toi 10 vạn đồng để đổi lấy món hàng tầm tầm. Trân Châu phát điên lên, đau khổ không còn lối thoát. Cô dầm trong nước, cô gội trong mưa. Nếu như không có thằng bé Hải bám sát từng bước, thì 10 Trân Châu cũng đã chết cả 10 rồi. Trân Châu tìm bà Vạn, bà tắm cho cô, khuyên nhủ cô đừng có chết. Đại Đồng bị bố mắng, trở lại xin lỗi Trân Châu. Trân Châu nghe theo lời khuyên của bố. Đại Đồng tổ chức lễ cưới. Trong đêm tân hôn, Đại Đồng lỡ lời nói những câu xúc phạm đến Trân Châu. Trân Châu liền đòi ly dị. Đại Đồng nhắc món nợ của gia đình Trân Châu, khiến Trân Châu càng tê tái. Cô thầm nghĩ, dù phải bán máu, cũng phải trả cho xong món nợ của nhà Đại Đồng. Trân Châu lại lên thành phố tìm Hứa Yến. Thương người cùng cảnh, Hứa Yến giới thiệu cho Trân Châu làm tiếp viên của một nhà hàng Hồng Miên. Trân Châu lần đầu tiên làm gái nhà hàng, bị mấy khách hàng sàm sỡ. Không chịu nổi, cô nổi giận đánh khách hàng rồi nhảy từ tầng 3 xuống, rơi trúng tán cây nên không việc gì. Khách hàng định làm cho to chuyện, nhưng mà sợ vỡ mật trước hành vi quyên sinh của cô, nên thôi. Giám đốc nhà hàng không dám giữ Trân Châu lại nữa, cho cô ít tiền, lựa lời ngon ngọt khuyên cô đi tìm việc khác. Hành vi của Trân Châu khiến Hứa Yến xúc động sâu sắc. Cô cũng quyết tâm từ bỏ thân phận của gái giang hồ. Sau khi ly dị với Trân Châu, Đại Đồng liền lên thành phố để gặp Đại Hổ, đưa giấy chứng nhận ly dị cho hắn xem, một mực khẳng định anh ta và Trân Châu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chưa hề ăn nằm gì với nhau. Đại Hổ trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đại Đồng đề xuất chuyện nhường vợ cho Đại Hổ để đổi lấy 10 vạn đồng. Đại Hổ liền gọi cho hai hổ và ba hổ tới, nện cho Đại Đồng một trận. Đại Đồng những tưởng phát tài, chẳng dè bị một trận mê tơi. Anh ta lại càng căm ghét người trong thành phố, không còn mặt mũi nào để trở về rừng vẹt nữa. Đại Đồng liền ở lại thành phố để mưu sinh. Đôi lúc, Đại Đồng lén chọc thùng xăm xe, ô tô cho bỏ ghét những người thành phố. Đại Hổ hối hận vô cùng khi biết mình hiểu nhầm Trân Châu. Hai hổ và ba hổ bị Đại Hổ chửi thậm tệ. Hai hổ bảo ba hổ rằng, đại ca chắc coi sắc đẹp hơn cả tình bạn. Vì một con đàn bà mà trở mặt với hai thằng mình, thôi đốt ông ấy đi.